người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 49, 49, hướng tử mà sinh 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, Vương Cương cùng Trương Hữu Dung đi vào trong một cửa hàng. Vừa vào cửa, Trương Hữu Dung đã được ông chủ nhiệt tình tiếp đãi. Vương Cương thì ở một bên sắc mặt trắng bệch, không biết vì cái gì. Hắn trong lúc bất chợt cảm giác bụng siêu cấp đau, thật giống như trong bụng có tiểu nhân đang đánh nhau. Mỗi lần thân thể cử động, đau đớn liền tăng thêm vài phần. Vương Cương nhìn chung quanh, ông chủ, ở đây có toilet không? Ông chủ cũng bị sắc mặt của Vương Cương làm cho hoảng sợ. Không có, nếu muốn đi vệ sinh, ra cửa rẽ trái 80 mét, có nhà vệ sinh công cộng. Trương Hữu Dung kinh ngạc nói, mặt ngươi sao lại trắng như vậy? Vương Cương lắc đầu, ngữ khí gian nan, không, không có gì, có thể là uống nhiều trà sữa, có chút muốn đi toilet. Trương Hữu Dung nói, vậy nếu không ngươi đi trước? Vương Cương cắn chặt răng, hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập. Do dự một lát, cảm thấy mình hẳn là còn có thể lại kiên trì trong chốc lát. Hắn miễn cưỡng cười nói, không có việc gì, ta chờ ngươi, ngươi nhanh lên một chút là được. Mười mấy giây sau, Vương Cương đã không thể đứng thẳng, một tay vịn cửa, từng ngụm thở hổn hển, ngay cả môi cũng bắt đầu trắng bệch, giống như chúng độc vậy. Mẹ kiếp, làm sao còn khí thế hung hăng? Lại qua hơn 10 giây, Vương Cương thật sự chờ không được, hoặc là nói thật sự nhịn không được. Cái kia, Trương Hữu Dung, người mua xong chưa? Trương Hữu Dung xoay người, bị biểu tình của Vương Cương dọa cho sợ. Mặt ngươi sao lại nhiều mồ hôi như vậy? Vương Cương thở ra một hơi, lau mồ hôi nóng trên trán, ngữ khí so với lúc trước càng thêm gian nan. Có thể là thời tiết quá nóng đi. Ánh mắt Trương Hữu Dung phức tạp. Được, vậy ngươi đi đi. Một trận đau bụng như cơn sóng cuồn cuộn quét tới. Vương Cương đóng chặt cổng thành. Chết tiệt, ta cũng không ăn gì cả. Sao lại đau thế? Vương Cương mới đi một bước, bụng liền đau nhức khó nhịn. Hắn hít một hơi thật sâu, định một hơi trực tiếp vọt tới nhà vệ sinh công cộng. Nhưng ảo tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Thân thể đau đớn căn bản không cho phép hắn chạy, hoặc là nói hắn không dám chạy. Hắn tin vào tốc độ của mình, nhưng hắn không tin vào cái bụng của mình. Đi ra bên ngoài, sau khi đi vài mét, hắn thật sự là nhịn không được. Đau đớn kịch liệt, cùng với trùng kích đến từ bụng dưới, khiến cho ngũ quan của hắn dữ tợn. Nếu không, đánh cược nó là cái dám. Nhưng nếu thua cược thì sao? Nhưng nếu thắng thì sao? Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi. Cho dù không phải dám, chỉ cần động tác của ta nhẹ một chút, hẳn là cũng có thể vãn hồi. Nghĩ tới đây, ôm tâm lý may mắn, Vương Cương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Phía sau hơi thở phào nhẹ nhõm. Thử, ôi, cái âm thanh chết tiệt này, là thư sướng như vậy, thu hút sự chú ý như vậy. Vô số ánh mắt khác thường trong nháy mắt tụ tập trên người Vương Cương. Bên cạnh có một cậu bé 5-6 tuổi nắm tay cha mình. Ba, vị đại ca ca này hình như ị ra quần rồi. Sắc mặt Vương Cương trong nháy mắt từ trắng biến đỏ. Cũng may hắn cắn răng nhịn một chút, tránh cho hồng thủy xông phá. Ở trong ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh, hắn chỉ có thể kẹp hai chân. Sắc mặt thống khổ hướng về nhà vệ sinh công cộng chậm rãi di động. Ly trà sữa trong tay đã bị hắn bóp đến biến dạng. Liếc mắt một cái, Vương Cương thấy được bột phấn màu trắng rơi trên nắp trà sữa. Trong đầu lập tức hiện ra khuôn mặt tươi cười lúc trước của Tần Kha. Tần Kha, đinh, đến từ Vương Cương mặt trái cảm xúc. 999, Vương Cương khẳng định, nhất định là vừa rồi Tần Kha bỏ thuốc cho hắn. Cách chương.